Diện thủ, chương 9, chẳng qua chỉ là một tiểu nô. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Chiêu Dương công chúa cúi đầu chăm chú ngắm nhìn 10 ngón tay tinh tế trắng nõn, 10 đầu móng tay đỏ tươi đẹp mắt, nhẹ nhàng chậm rãi co 10 ngón tay vào trong tay áo, nàng mới từ từ nâng con ngươi, nhàn nhạt đảo qua đôi tỷ đệ đang quỳ trên đất kia, lạnh lạnh hỏi, lại làm sao? Diệp Trường Vân cúi đầu, quỳ tiến về phía trước, đến trước mặt Chiêu Dương công chúa, đụng vang đầu vài cái, vừa khóc liên tục vừa cầu xin. Công chúa Tiềm trẻ người non dạ, va chạm hầu gia thỉnh công chúa trách phạt. Diệp Tiềm thấy tỷ tỷ chật vật quỳ tiến về phía trước, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đau đớn như bị kim đâm, vội cũng đi đến phía trước, dập đầu thấp giọng nói. Thỉnh công chúa trách phạt, mọi tội lỗi Tiềm nguyện một mình gánh vác. Chiêu Dương công chúa nghe vậy nhíu mày đạm cười, hơi có chút nghiền ngẫm hỏi. Diệp Tiềm, ngươi có lỗi gì? Diệp Tiềm cúi đầu nói. Tiềm mạo phạm hầu gia. Chiêu Dương công chúa ý thứ hàm xúc không rõ a một tiếng, mới chậm rãi hỏi. Vậy ngươi vì sao mạo phạm hầu gia? Diệp Tiềm đầu cúi càng thấp, tay quỳ trên mặt đất cũng dần dần lộ ra gân xanh, cắn răng một câu nói cũng chưa nói. Chiêu Dương lại cố tình cũng không buông tha hắn, nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc thon thon vuốt mái tóc bay theo gió, nhàn nhạt truy vấn. Như thế nào, nói đi, tế mâu nàng hàm chứa hứng thú chọc ghẹo trên cao nhìn xuống thiếu niên quỳ gối trước mặt này. Hắn quỳ sụp trên mặt đất, 10 ngón tay lộ ra gân xanh cơ hồ muốn cứng rắn sát nhập vào trong đất, bởi vì đầu cúi quá thấp, tóc đen đã chạm đất, chỉ lộ ra cái cổ màu tiểu mạch, cổ căng cứng đỏ lên, lưng cong cứng ngắc. Thân hình hắn đang run nhẹ nhẹ, tế mâu Chiêu Dương công chúa hơi hơi nhướng lên, bên môi gợi lên một chút cười châm chọc. Nàng lười nhác nâng chân lên, chân ngọc hơi cong, nâng cằm hắn đang cúi xuống. Diệp Tiềm quỳ phục chỉ cảm thấy có hương hoa mai xông vào mũi, lập tức có một cái giày thêu vững vàng chạm vào cằm, nhẹ nhàng mà cọ sát trêu chọc. Chân ngọc kia lực đạo rất nhẹ, nhưng đối với Diệp Tiềm mà nói, lại phảng phất có lực đạo ngàn quân, khiến hắn không dám tùy ý lộn xộn, cố tình chân ngọc kia còn ở bên tai, ở bên cổ hắn chậm rãi cọ sát, nhẹ nhàng xoa vuốt. Diệp Tiềm cúi đầu xuống, mồ hôi chậm rãi rơi, ngẩng đầu lên, Chiêu Dương công chúa nhàn nhạt phân phó. Diệp Tiềm không dám kháng mệnh, kinh sợ ngẩng đầu. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi con ngươi kiều mị, lạnh lùng nhàn nhạt, phảng phất muốn đi vào trong lòng hắn. Chiêu Dương công chúa cười lạnh một tiếng, chân ngọc nhẹ nhàng lướt qua cần cổ Diệp Tiềm, ở lưu lại một đường cong hoàn mỹ trên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Diệp Tiềm, Chiêu Dương công chúa thấp giọng, trong lời nói nhỏ nhẹ có ái muội và dụ hoặc. Ngươi vì sao đắc tội hầu gia? Tế mâu nàng tiến vào ánh mắt thiếu niên, cũng nhìn đến lòng hắn. Trong con người tuổi trẻ tuấn lãng, là bất an, không yên, còn có một tia hoảng loạn. Chiêu Dương công chúa cúi đầu, môi đỏ mọng xinh đẹp nhẹ nhàng phun ra từng chữ châm chọc. Ngươi đang sợ hãi sao? Xem, ngươi sợ đến phát run. Nhưng mà, ngươi vừa rồi thật uy phong đó. Diệp Tiềm nhìn con ngươi mị hoặc gần ngay trước mắt kia, đôi con ngươi thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, đôi mắt này có thể gần hắn như thế, cũng chưa từng nghĩ tới, môi đỏ mọng xinh đẹp, hơi thở như lan của nàng, nhẹ nhàng thổi về phía gương mặt hắn. Góc truyện audio.com, nhưng mà trong đôi mắt yêu mị đó, bản thân mình có bộ dáng gì đây? Hắn trong mắt nàng, chỉ là một thiếu niên chật vật không chịu nổi, thấp kém, ti tiện, khiếp đảm. Trong nháy mắt Diệp Tiềm hốt hoảng không dám nhìn thẳng nữ tử kia, đột nhiên cúi đầu, dằn lòng, mạnh mẽ nói. Diệp Tiềm vì không muốn lấy thân hầu hạ, do đó đắc tội hầu gia thỉnh công chúa trách phạt. Chiêu Dương công chúa nở nụ cười. Nàng cười châm chọc mà lãnh diễm khiến trăng không còn ánh sáng. Diệp Tiềm, ngươi là ai? Nàng lãnh đạm mà khàn khàn mở miệng, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên, giống như gió thổi qua lá cây, sàn sạt rung động. Hắn mấp máy thật lâu, mới nhẹ nhàng nói. Diệp Tiềm là tiểu nô trong phủ chủ nhân. Chiêu Dương công chúa bật cười, nửa châm chọc nói. Diệp Tiềm a Diệp Tiềm, tiếc cho ngươi cầm thanh kiếm thật giống anh hùng, bất quá hóa ra là một nô tài nho nhỏ trong phủ ta thôi. Nói xong, mắt cũng không liếc nhìn lại người quỳ trên đất một cái, đứng dậy phất ống tay áo, bài thi tung bay tóc dài như dệt đi thẳng. Diệp Tiềm quỳ ở đó, động cũng không động, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, không biết đang nghĩ cái gì. Diệp Trường Vân bên cạnh quỳ tiến về phía trước, tay mềm khẽ vuốt bả vai Diệp Tiềm, cấp giọng hỏi. Tiềm, ngươi không sao chứ? Diệp Tiềm phảng phất không nghe thấy tỷ tỷ hỏi, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn về phía người kia biến mất. Hình ảnh không còn, chỉ mùi hương lưu lại. Tiêu Đồng thở dài, nhàn nhạt nói. Hắn không việc gì, ít nhất thân thể không bị thương. Diệp Trường Vân ngẩng đầu nhìn qua thấy Tiêu Đồng mặt không biểu cảm, lại phảng phất câu vừa rồi kia không phải hắn nói. Diệp Trường Vân im lặng cúi đầu trầm tư thật lâu sau, mới đứng dậy khẽ nâng đệ đệ lên, cảm thán nói. Tiềm, đứng lên đi, nên đến thì sẽ đến. Trên đường xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy, đối với Diệp Trường Vân và Diệp Tiềm mà nói, không khác sự kiện lớn bằng rơ tời. Nhưng đối với Hầu Gia và Chiêu Dương công chúa mà nói, bất quá là việc nhỏ không đáng nhắc đến thôi, vì thế một hàng xe ngựa vẫn như cũ đi về phía trước. Trong lòng Diệp Trường Vân rất bất an không yên. Xảy ra chuyện như vậy, nàng không biết đệ đệ mình sẽ nhận trừng phạt thế nào, công chúa tính tình khó dò, Hầu Gia âm tình bất định, toàn gia bọn họ này còn không biết gặp tương lai thế nào. Tiêu Đồng ở trong lòng nàng đã dần dần đạm nhạt, ngẫu nhiên nàng sẽ liếc về phía hắn, nhưng lập tức quay mặt sang chỗ khác. Nam nhân này, không cần nàng. Nam nhân này, cũng không cho được điều nàng muốn. Như thế một đường đi tiếp cũng trôi chảy, mấy ngày đã đến Đôn Dương Thành. Tiên đế băng hà, mọi việc rối ren, các loại lễ nghi phức tạp. Diệp Trường Vân tuy rằng là thị nữ bên người công chúa, bận đến thiên hôn địa ám, mệt đến mỗi ngày căn bản không kịp nghĩ gì khác. Còn chủ nhân và hầu gia cũng vẫn chưa từng nói muốn trừng phạt toàn gia thế nào. Diệp Trường Vân trong lòng an tâm hơn, nhưng có đôi khi lại lo lắng, sợ về sau sẽ tính sổ một lượt, tâm luôn treo lên, thật không an tĩnh. Bởi vậy chẳng qua mới 2 tháng, người hao gầy rất nhiều, sắc mặt cũng dần tái nhợt hơn. Đêm nay tiên đế đã vào lăng mộ, mọi việc cần làm cũng đều lo liệu thỏa đáng, Chiêu Dương công chúa cùng mẫu thân ở trong cung ngồi nhàn tản. Từ lúc Chiêu Dương gả đi, mẹ con hai người chia lìa, lần này gặp lại là vì tiên đế băng hà. Khóc chuyện audio chấm cơm. Vương Thái Hậu lôi kéo tay nữ nhi không khỏi tuôn lệ. Chiêu Dương, ngày đó phụ hoàng con vì tình thế bức bách để con chịu nhục với man nhân, ông ấy mấy năm nay luôn luôn hối hận, mỗi khi nhắc tới việc này với ta, luôn thở dài. Chiêu Dương nghe vậy, trong con ngươi lại nổi lên lãnh ý, buông tay mẫu thân ra, đứng dậy nhàn nhạt nói. Mẫu hậu, chuyện cũ năm xưa ta sớm đã quên, hiện thời ngài nhắc lại, là muốn nữ nhi không vui sao? Vương Thái Hậu thấy nữ nhi như vậy, biết việc đó với nàng vĩnh khó quên cả đời. Lại nghĩ tới Chiêu Dương lúc niên thiếu, lại bất giác chảy nước mắt. Nữ nhi này của bà, lúc còn nhỏ là Kim Chi Ngọc Diệp được nuông chiều trong cung, nếu không có chuyện lúc đó, bà sẽ tìm một hôn phu mỹ mãn cho nàng, mỗi ngày canh giữ ở bên người nàng, thật là có bao nhiêu tốt. Chỉ tiếc thế sự khó vẹn toàn, Chiêu Dương đã biết gặp mẫu thân không khỏi nhắc tới chuyện xưa, trong lòng cực kỳ phản cảm, nhưng nghĩ đến phụ thân mới mất nàng không đành lòng nói nặng lời, cũng chỉ đứng đó không nói. Đúng lúc này, thị nữ báo, nói là Úc Thái Phi dẫn Thuận Nghĩa công chúa đến thỉnh An Thái Hậu. Vương Thái Hậu nghe thế, vội lau nước mắt, sửa sang lại trang phục rồi mới sai người mời Úc Thái Phi. Úc Thái Phi cùng Vương Thái Hậu hiện thời, năm đó đều là phi tử được sủng ái bên người tiên đế. Lúc đó hậu vị không có, dưới gối tiên đế không con, hai vị phi tử này đều sinh công chúa, vì thế hai người bề ngoài tốt, kỳ thực ngầm phân cao thấp so ai sinh hạ hoàng tử trước. Sau này, hai phi tử cơ hồ đồng thời có thai, lại trước sau sinh hạ long tử. Nghe nói năm đó lúc tiên đế lựa chọn ai làm thái tử cân nhắc cẩn thận. Phụ thân Úc Thái Phi là quốc an hầu, quyền quý xưng bá một phương, còn Vương Thái Hậu đương thời xuất thân nghèo hèn, nếu so thân thế, vạn vạn không kịp Úc Thái Phi. Nhưng cuối cùng, có thể vinh đăng đại điển lại là hoàng tử trệ do Vương Thái Hậu sinh ra, năm đó Vương Phi cũng sửa lại xưng hô thành Vương Thái Hậu. Chiêu Dương biết khúc chiết đó, hiện thời ở trước mặt Úc Thái Phi và Thuận Nghĩa công chúa tự nhiên không muốn lộ dấu vết chọc người chê cười, cũng cười lên, ngồi xuống dưới mẫu hậu. Úc Thái Phi dung mạo đoan trang đi vào cửa, phía sau bà là nữ nhi ruột Thuận Nghĩa công chúa. Vương Thái Hậu và Úc Thái Phi tuy rằng năm đó ngầm đấu, người chết ta sống, nhưng hiện thời mọi việc đã định, lúc gặp nhau, cũng như tỉ muội vô cùng thân thiết. Úc Thái Phi đối với địch thủ ngày xưa, cũng có tâm nịnh bợ, lời nói thân thiết hơn. Thuận Nghĩa công chúa đứng một bên, thu liễm mặt mày đoan chính tao nhã cũng không nói nhiều. Vương Thái Hậu thấy vậy, nói với Chiêu Dương công chúa, Chiêu Dương, con gả cho ngoại hầu cũng đã lâu không gặp Thuận Nghĩa, tỉ muội các con hào hào nói chuyện. Úc Thái Phi vội hòa theo, Thuận Nghĩa Thái Hậu nói cực kỳ đúng, phụ hoàng con dưới gối vắng vẻ, chỉ có vài tỉ muội các con, Chiêu Dương công chúa là trưởng tỷ, con phải cùng tỷ tỷ lui tới nhiều hơn, cũng học nàng một ít đạo lý xử sự. Thuận Nghĩa công chúa trên mặt vốn yên lặng, lúc nghe xong lời này, hờ hững quét mắt nhìn Chiêu Dương công chúa cúi đầu nói. Mẫu thân, Chiêu Dương tỷ tỷ năm đó có thể thoát hiểm trong tay man nhân, Thuận Nghĩa đã kính nể đến cực điểm. Hiện thời mặc dù đã chuyển đến Túc Ninh Thành, nhưng kỳ danh vang vọng tới Đôn Dương, Thuận Nghĩa tuy vẫn ở Khuê Lâu, nhưng cũng có nghe thấy. Khóc chuyện audio chấm cơm. Thuận Nghĩa còn nhỏ trí tuệ không bằng tỷ tỷ, hiện có tâm muốn học nhưng chỉ tiếc không có tuệ căn. Lời này nói ra làm sắc mặt Vương Thái Hậu nhất thời thay đổi. Chiêu Dương nghe xong, lại lơ đễnh, Phận nghĩa muội muội này, từ nhỏ theo khuôn phép cũ tính tình lại quật cường, hiện thời trệ làm hoàng đế, bao nhiêu người cúi đầu nịnh hót mình, chỉ có muội muội ngốc này, thế nhưng còn dám lấy lời này ám phúng. Nói nàng ấy quật cường cũng được, nói ngốc nghếch cũng tốt, chính là tính tình này. Huống hồ, người ta nói cũng là thật. Tuy rằng Chiêu Dương không thèm để ý, nhưng Úc Thái Phi trên mặt đã biến sắc, ân cần cười làm lành với Vương Thái Hậu, lại không biết nói cái gì cho tốt. Đang lúc xấu hổ chỉ nghe thị nữ báo, Hoàng thượng đến thỉnh an Thái Hậu. Triệu Trệ tới đúng lúc Úc Thái Phi gặp Triệu Trệ liền cáo từ, chỉ để lại mẫu tử ba người bọn họ ở trong này nói chuyện. Vương Thái Hậu nhớ tới lời vừa rồi Thuận Nghĩa công chúa nói, có tâm dạy Chiêu Dương công chúa vài câu, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng chung quy chỉ thở dài một tiếng. Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các con đều đi ra ngoài trước đi. Triệu Trệ cùng Chiêu Dương thấy vậy, cũng cáo lui rời đi. Tác giả có chuyện muốn nói, đây là một chuyện nặng khẩu vị, tràn ngập nhục dục hắc ám, hát toàn văn chia làm 6 giai đoạn. Ai không chịu nổi từ đây xin mời lui lại, miễn cho chịu không nổi bị dọa chảy. 1. Lúc ban đầu là hình thức ngự tỷ và chính thái, Diệp Tiềm huyết khí sôi trào vs Chiêu Dương công chúa xinh đẹp khêu gợi. 2. Quỳ bái. 3. Hát chuồng ngựa, Diệp Tiềm lần đầu tiên ở trên thân thể đảo khách thành chủ. 4. Hát ly biệt. 5. Hát ghen tỷ. 6. Hát tịch dương hồng ấm áp hòa hợp. Lại nói, viết chuyện này chẳng phải vì nữ nhân đó, mà là muốn viết vì nam nhân kia. Đây là chuyện xưa một nam nhân xuất thân thấp kém, trưởng thành ở dưới làn váy nữ nhân, lại lớn mạnh trên chiến trường, cuối cùng tạo ra một đoạn truyền kỳ. Hắn hèn mọn đê tiện kiên cường lại khiếp nhược, lòng dạ dày rộng lại chứa một chút oán giận, hắn nỗ lực lại không thể không khuất phục hiện thực. Mà nàng cao quý xinh đẹp, lạnh bạc sa đọa, tuyệt vọng chảy xuôi trong máu. Hai người kia cùng nhau dẫy dụa, từ hấp dẫn thân thể, đến linh hồn bổ khuyết lẫn nhau, cuối cùng thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Cá nhân ta phi thường thích chuyện xưa này, từ hơn 2 năm trước đã lục tục bắt đầu ngẫu nhiên viết một vài chương. Không gì ngăn cản nổi ta yêu thích chuyện này, cách chương.